thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng nhận ra rằng điều kiện chiến thắng lần này khác so với lần trước. Lần trước, thẻ thông tin ghi rõ điều kiện chiến thắng của đội, còn lần này không nhắc đến đội nào cả. Chẳng lẽ không phải đấu theo đội, hay là cô xui xẻo bị phân vào đội một người, giống như Vệ Dịch ở tập trước, không có đồng đội mà toàn là đối thủ. Ngồi trong phòng hóa trang, Giang Ly ngẩng đầu để chuyên viên trang điểm làm việc, trong lòng vẫn mải suy nghĩ hai vấn đề này. Chuyên viên trang điểm thở dài bên tai cô. Hai, vai diễn lần này của cô là nhân viên phục vụ không bắt mắt. Nhưng khuôn mặt này thì làm sao trang điểm để không bắt mắt được chứ? Đúng là làm khó tôi quá. Tôi sẽ cho cô đeo một chiếc kính không độ vậy. Ơ mà này, cô đeo kính vào trông vẫn đẹp quá nhỉ. Có chút phong thái mạnh mẽ nữa. Kiểu này giờ được giới trẻ thích lắm. Không chỉ fan nam mê mà fan nữ cũng cuồng. Tôi biết rồi, chờ chút, tôi sẽ trang điểm cho cô theo phong cách mạnh mẽ và sắc sảo hơn. Dù sao thân phận bí mật của cô là cảnh sát chìm mà. Mặc đồ phục vụ cũng không che giấu được phong thái của cảnh sát. Giang Ly, chị nhẹ tay giúp em với. Lỡ mà trang điểm quá đẹp, chỉ cần nhìn mặt thôi các khách mời khác cũng đoán ra được thân phận cảnh sát của cô. Thì cô chỉ có khóc thầm. Chuyên viên trang điểm nghe vậy, che miệng cười ngặt nghẽo. Tôi đâu có giỏi trang điểm đến mức đó đâu. Chỉ có xúc phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Sau khi trang điểm xong, Giang Ly bước ra khỏi phòng hóa trang và tình cờ gặp một người đàn ông trẻ tuổi ở cửa. Cô khựng lại, ánh mắt hướng về phía sau người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông thấy cô sững sờ thì nở một nụ cười rạng rỡ. Nói, ngạc nhiên không? Tôi là khách mời đặc biệt của tập này. Quả thật Giang Ly rất bất ngờ. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn là nữ quỷ đang theo sát phía sau người đàn ông, đôi mắt của nữ quỷ hơi đỏ. Dường như đang có dấu hiệu trở thành lệ quỷ. Kể từ khi giác ngộ khả năng linh môi, Giang Ly đã từng siêu độ cho rất nhiều oan hồn với đủ loại chấp niệm kỳ quái. Nhưng khi bất ngờ gặp một linh hồn có chấp niệm điển hình chưa siêu thoát, cô nhất thời không phản ứng kịp. Tuy nhiên, vẻ ngạc nhiên trên mặt Giang Ly rõ ràng bị người đàn ông hiểu lầm. Thế này hơi khó xử, vì thật ra cô không hề biết người đàn ông này là ai. Nhìn dáng vẻ tự tin của anh ta, Giang Ly đoán anh chắc hẳn rất nổi tiếng. Theo cách làm của các chương trình thực tế, khách mời đặc biệt thường không thể kém nổi tiếng hơn khách mời chính. Các khách mời chính như Thang Gia Thật và Vệ Dịch đều rất nổi, nên khách mời đặc biệt ít nhất cũng phải ngang tầm. Vậy mà cô lại không biết người này, thật sự có chút xấu hổ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Thực tế, trước đây cô chẳng có thời gian quan tâm đến giới giải trí. Trình Lam, Vệ Dịch, Đàm Tĩnh Chi và Thang Gia Thật, cô đều chỉ biết sau khi tham gia chương trình. Nhưng không biết khách mời đặc biệt thì quả thực khó xử. Lần này cô không có trợ lý đi cùng, nên không thể hỏi ai cả. Nếu hỏi khách mời hoặc nhân viên trong đoàn, cô không chắc họ sẽ giữ bí mật giúp cô. Nếu chuyện này đến tai khách mời đặc biệt, anh ta có thể sẽ giận và để bụng. Suy nghĩ một lúc, đột nhiên cô nghĩ ra chẳng phải trên du thuyền có người có thể hỏi sao. Cô đứng chờ ở cửa phòng hóa trang, đến khi khách mời đặc biệt trang điểm xong và ra ngoài. Cô nhanh tay đeo chiếc vòng gỗ hòe vào cổ tay nữ quỷ đi theo sau anh ta. Giang Ly nắm chặt cổ tay nữ quỷ, kéo cô vào một góc khuất không có người và máy quay trên du thuyền. Chị quỷ ơi, em có thể hỏi chị một chuyện không? Người đàn ông chị luôn theo sau là ai vậy? Nữ quỷ bị sự việc bất ngờ làm choáng váng. Cô ta đầu tiên ngạc nhiên khi phát hiện Giang Ly nhìn thấy mình. Sau đó là nghi hoặc khi bị đeo chiếc vòng gỗ. rồi cuối cùng kinh hãi khi nhận ra mình không thể phản kháng Giang Ly. Khi nghe Giang Ly hỏi về tên của người đàn ông, cô ta còn tưởng mình nghe nhầm. Xác nhận lại, nữ quỷ không thể tin được. Cô không biết anh ta là ai. Cô không nhận ra anh ta sao? Giang Ly ngại ngùng gật đầu. Tuy nhiên, trước mặt quỷ thì cô lại thoải mái và thẳng thắn hơn so với trước mặt người. Dù sao nữ quỷ này cũng không có cách nào truyền ra chuyện cô không biết khách mời đặc biệt là ai. Nữ quỷ nhìn Giang Ly gật đầu xong thì đứng sững tại chỗ rất lâu. Sau khi hoàn hồn, cô bỗng bật cười lớn. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, tuyệt quá, em gái à, em thật tuyệt vời, em khiến chị vui quá đi. Giang Ly, nữ quỷ nếu với cô, vì em có thể nhìn thấy chị, mà chị lại thích em như vậy. Chắc chắn đây là duyên phận hiếm có của chúng ta. Em cũng đến đây để ghi hình chương trình phải không? Chương trình này, chị sẽ giúp em. Chị sẽ giúp em xem qua thông tin của tất cả mọi người. Chắc chắn em sẽ thắng. Giang Ly lắc đầu từ chối. Đúng lúc đó, tai nghe của cô vang lên. Cốt truyện đã bắt đầu. Phạm vi cốt truyện là toàn bộ du thuyền. Mời các nhân vật khám phá manh mối trong đó. Bối cảnh câu chuyện, du thuyền nghi vấn, là một trong những du thuyền sang trọng bậc nhất. Mỗi chuyến ra khơi đều hạn chế số lượng khách rất nghiêm ngặt. Đồng thời yêu cầu cao về địa vị và tài sản của khách hàng. Cách chương.